Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh hơi dừng lại khẽ mím môi. Cuối cùng anh trở về tìm em. Hoàn Nhan cười khổ. Cái thành phố này vì sao lại nhỏ đến vậy? Ở bất cứ đâu cũng có thể có được người may mắn gặp gỡ anh. Không sao cả. Cô mỉm cười nhìn anh. Em cười so với khóc còn khó hơn đó. Tin tưởng anh, về sau sẽ không như vậy nữa đâu. Anh buông tay lái nắm nhẹ tay cô. Anh đang bảo đảm với em, sẽ thủy chung với em trong cuộc hôn nhân này sao? Đúng, sau này anh sẽ không như vậy. Vậy thì được, em tin tưởng anh. Cô cố gắng gật đầu. Tại sao lại không chứ? Tranh cãi rồi lại cãi vã. Không bằng cứ đơn giản như vậy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buổi tối lúc trở về thì gọi cho anh sẽ tới đón em. Cô nhìn anh mở cửa xuống xe rồi cất tiếng dặn dò. Duy An sẽ đưa em trở về. Em không muốn anh phải đi tới đi lui đâu. Anh ôm eo cô lôi cô trở lại, hôn một cái thật sâu rồi nói. Đưa đón lão bà chính là nhiệm vụ của anh. Vậy thì được. Cô cười khẽ cảm thấy thật là hạnh phúc. Đi đi. Anh săn sóc lau vệt nước ở trên môi cô rồi dặn dò tiếp. Hứa Hoàn Nhan vẫy vẫy tay. Nghĩ Văn Tĩnh ca ca cũng sắp tới nơi. Quả nhiên 5 phút sau thì có một chiếc xe taxi dừng lại gần Hoàn Nhan. Hai người đi xuống là Văn Tĩnh cùng với ca ca. Chà, kết hôn xong thì quen hẳn chị em. Hứa Hoàn Nhan, bạn muốn ăn đòn có đúng hay không hả? Văn Tĩnh hô lớn. Mà ca ca cũng mỉm cười hì hì nhìn hai người. Mình sai lầm rồi nha. Hoàn Nhan thấy Văn Tĩnh cười vui vẻ, nắm tay áo của cô ấy để mà làm nũng. Nhìn cô mặc quần áo sang trọng lại còn làm nũng thì Văn Tĩnh cũng cảm thấy thật là vui vẻ mỉm cười. Ái chà, làm thiếu vô nhân bộ dạng nhà giàu vẫn đức hạnh như vậy, mình làm tha cho bạn nha. Nhưng mà tối nay có ăn bài gì không? Giới thiệu trai đẹp cho hai bạn đó. Hoàn Nhan đi cùng hai người thần bí nói. Trai đẹp ư? Hoàn Nhan à, bạn vừa mới kết hôn đã muốn lòng cành hồng hạnh rồi sao? Ca ca ôm vai của cô ranh mãnh mà mở miệng. Mấy ngày không gặp, còn có khả năng này sao? Lại còn dám ở bên ngoài vụng trộm ư? Văn Tĩnh đi theo cũng cảm thấy thú vị. Vừa nói vừa nhéo Hoan Nhan kêu lên. Lại còn dám thừa nước đục thả câu. Nói mau, rốt cuộc là trai đẹp như thế nào hả? Buông tay Văn Tĩnh à? Đó là em trai của mình. Là của mẹ khác cha. Có bạn gái không? Nếu không để chị đây đi quyến rũ một cái. Văn Tĩnh nắm tay của Hoan Nhan, dáng vẻ lưu manh mở miệng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, liếc nhìn khắp các quán bar, rồi lại kinh thường mà cười một tiếng. Vừa vặn, một người đàn ông bê rượu đi qua, cố ý chạm vào người cô. Văn Tĩnh tức giận vung một cái bạt tay, tức giận nhìn cửa lớn kêu la. Mẹ nói chứ, đậu hũ của cô, nãy nãy người cũng dám ăn sao hả? Người đàn ông kia có vẻ ngượng ngùng, nhưng đôi mắt vẫn quan sát nhìn Văn Tĩnh từ trên xuống dưới. Lại còn nhìn, có tin ta quét mắt của hai người xuống không? Văn Tĩnh hung dữ quát lớn, nhà mắt xung quanh có tiếng cười vang. Hàn ta có một chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì mở miệng trêu đùa. Giữ như vậy, không sợ là không có người nào muốn cô sao? Văn Tĩnh đang muốn mắng thì Hoan Nhan lại giữ tay cô lại. Thôi được rồi, Duy An đã đến rồi đại tiểu thư của mình ơi. Chị à, ở chỗ này. Quý Duy An từ xa nhìn thấy Hoan Nhan, lập tức mỉm cười giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ, đi xen qua đám người về phía cô. Mẹ nói chứ, ôi trời ơi. Văn Tĩnh ca ca khoa trương ôm nhau kêu lớn, bừng con mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn tuấn lãng này. Hoàn Nhan à, bạn đúng là không biết suy nghĩ. Trai đẹp như vậy không giới thiệu cho mình biết trước. Nếu mình gặp cậu ta trước, còn lâu mình mới thích kỳ chấn số nam nhân kia nha. Vẻ mặt của Văn Tĩnh giống như là si mê, đi quanh Quý Di An hai phòng, ánh mắt mê đắm ồn ào. Này, cậu là em trai của Hoàn Nhan nhà chị, cũng như là em trai của chị. Đến đây, chị ôm một cái nào. Duy An há hốc miệng, nhìn thấy ma trào của Văn Tĩnh đang đưa tới, hoang mang sợ hãi nhìn Hoan Nhan mà kêu lớn. Chị à, cứu mạng. Này, bị chị xâm phạm là đáng giá, cậu kêu cứu mạng cái gì chứ? Văn Tĩnh miễn cưỡng mở miệng, cực kỳ miễn cưỡng thu hồi hai tay lại. Còn Hoan Nhan và ca ca đã sớm cười đến nghiêng ngả, thấy cách đó không xa, có một bóng dáng lặng lẽ đang nhìn bọn họ. Chị à, không phải nói vật họp theo loài sao? Quý Di An bám lấy cánh tay của Hoan Nhan chỉ vào Văn Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Em đừng nghe Văn Tĩnh nói giỡn, cô ấy có bạn trai rồi. Hoan Nhan cười an ủi. Vậy thì tốt, làm cho em sợ muốn chết mà. Quý Di An liên tục vỗ ngực qua trương thở dài, khiến cho Văn Khí tức khí mà thở hổn hển. Di An à, Nhiễm Nhiễm không đến sao? Hoan Nhan đi vào phòng, sau khi chào hỏi lại không nhìn thấy Nhiễm An An. À, cô ấy đi rửa tay rồi, chắc cũng sắp quay lại đó. Quý Di An vừa nói xong thì kéo tay Hoan Nhan ngồi xuống ghế sofa. Chị à, chị Văn Tĩnh, chị ca ca, lát Nhiễm Nhiễm tới đây ngồi với mọi người. Mấy người đàn ông tụi em qua bên kia uống rượu nha. Được rồi, yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc cho cô bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net